Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là trở về Hồng Mông Giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, đấy là Tần Quân sau khi ở nguyên vị diện thứ 8 thì đã phải đối đầu với Đế Đình. Ở đây là một cỗ thế lực rất mạnh, cũng may là sau đó thì hệ thống thần thoại phát triển khá nhanh để cho Tần Quân liên tục thăng cấp cho đám thần ma của mình để có thể chiến đấu chống lại Đế Đình. Sau cùng thì hắn cũng bắt được Càn Long Đại Đế, thì bất ngờ người này chính là người của Nguyên Thiên Đế tộc. Ông ta cũng đã từng dùng một cái phân hồn của mình để trở thành Càn Hoàng Đế ở vương quốc đầu tiên của Tần Quân và là người truyền ngôi lại cho Tần Quân. Và cũng ở đây Tần Quân biết được một cái điều rất là nghịch lý, khi mà hắn mới trải qua có mấy chục năm thì ở bên này của nguyên vị diện thứ 8, Càn Long Đại Đế lại nói với hắn là đã trải qua mấy chục vạn ức năm rồi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Lẽ nào từ thời điểm bắt đầu là hắn đã nằm dưới sự trưởng khống của Thiên Nguyên Đế tộc hay sao? Điều này không có khả năng, Tần Quân liền vô thức phủ nhận. Nếu thực sự như thế thì hắn đã sớm phải nhận thấy dị thường mới đúng. Vậy chấm là do ai sinh ra? Tần Quân tiếp tục mở miệng hỏi. Hắn vốn là một sinh linh à? Ở cuộc đời này không có khả năng đột nhiên xuất hiện từ hư không. Vì để không bại lộ mình, ta đã cố ý sáng tạo ra một tia phân hồn, đoạt xá của Càn Hoàng Đế kia khi chưa sinh, rồi bắt đầu bế cục. Mà ta cũng âm thầm điều khiển hết thảy. Thân thể ngươi vốn là một hài nhi gần chết, không giống như những hoàng tử khác. Cha mẹ chết trong nạn đói do ta tình cờ nhặt được, sau đó lại để cho hồn phách của ngươi chuyển thế nhập vào thân này. Ta dựa theo Thiên Nguyên Đế tộc phân phó, cố ý phong ấn chủ hồn của ngươi, đợi tới thời cơ chín muồi thì lại phóng thích. Nhưng đáng tiếc là còn không kịp giúp ngươi thức tỉnh chủ hồn thì ta đã bị Thiên Nguyên Đế tộc triệu hồi. Ta biết ngươi rất hiếu kỳ về thân phận của mình, kỳ thực ta cũng không biết. Thiên Nguyên Đế tộc trục xuất ta, hiện tại ta hiệu lực cho Đế Đình. Càn Long Đại Đế giải thích để cho mọi người nghe được mà mục trừng khẩu ngốc. Cái này gọi là bố cục lớn cỡ nào à? Kéo dài qua hai cái nguyên vị diện ư? Tần Quân cũng nhíu mày, từ nơi sâu xa hắn phảng phất như bắt được cái gì, thế nhưng lại nghĩ không ra. Đế Đình đã từng được Thiên Nguyên Đế tộc đỡ lên, nhưng Đế Đình bây giờ lại cừu hận Thiên Nguyên Đế tộc. Ta hiệu lực cho Đế Đình tương đương với đối nghịch với Thiên Nguyên Đế tộc, cho nên ta sẽ không lừa ngươi. Càn Long Đại Đế tiếp tục nói mà ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn đã sống qua vô số năm, cũng không có con nối dòng, nhưng nhìn thấy Tần Quân lớn lên, cho dù đã chia lìa mấy trăm triệu năm, thì hắn vẫn thường xuyên tưởng niệm. Ta cho ngươi một lời khuyên, Thiên Nguyên Đế tộc đã biến chất rồi, cả tông ẩn lui, vàng chi thì muốn trùng kiến thần uy của Thiên Nguyên Đế tộc. Ngươi tốt nhất là đừng trêu chọc bọn hắn, bởi vì ngươi có quan hệ với Thiên Nguyên Đế tộc chính tông, còn cụ thể quan hệ thế nào ta không biết, nhưng ta cảm giác là bàng chi sẽ đối địch với ngươi. Nội bộ của Thiên Nguyên Đế tộc phân tranh sớm không còn là bí mật, ở nguyên vị diện thứ 8 mặc dù không coi là mọi người đều biết, nhưng mà muốn biết thì vẫn có thể làm được. Tần Quân trầm giọng nói cho chấm con đường trở về Hồng Mông, chấm bỏ qua cho ngươi. Công ơn nuôi dưỡng cho nên hắn không thể giết Càn Long Đại Đế, nhưng lúc trước Càn Long Đại Đế bỏ qua Đế Đỉnh cùng hắn khai chiến, hắn rất khó lại tôn kính Càn Long Đại Đế. Mấu chốt nhất là hai cái nguyên vị diện thời gian trôi qua với tốc độ lớn như thế, hắn lo rằng Hồng Mông đã trôi qua rất lâu. Ta có thể dẫn đường cho các ngươi. Càn Long Đại Đế đáp ứng rất kiên quyết, để đám thần ma cũng âm thầm đề phòng. Mặc dù bọn hắn không có nói chen vào, nhưng nghe được rõ ràng Càn Long Đại Đế đã từng khống chế Tần Quân, nói không chừng hiện tại cũng đang đùa bỡn âm mưu. Tần Quân hờ hững gật đầu, trong người đầu không ngừng suy đoán quan hệ giữa Thiên Nguyên Đế tộc và mình. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tỉ như hồn phách của mình đến từ Thiên Nguyên Đế tộc, bản thân hắn có thể là sinh linh của Thiên Nguyên Đế tộc, tỉ như là hắn xuyên qua thời không sáng lập Thiên Nguyên Đế tộc. Dù sao hắn đã có kinh nghiệm không chỉ một lần, tỉ như vận mệnh chi luân truyền lại từ Thiên Nguyên Đế tộc, bằng không tại sao nó cường đại như thế. Vừa nghĩ hắn vừa bảo Lý Họa Hồn giải trừ phong ấn cho Càn Long Đại Đế, sau đó lại để Càn Long Đại Đế dẫn đường. Càn Long Đại Đế thành thật bay ở phía trước không nói một lời. Các thần ma thì bắt đầu thảo luận về quan hệ giữa Đế Đình và Thiên Nguyên Đế tộc. Thiên Nguyên Đế tộc sáng tạo ra rất nhiều nguyên vị diện, Đế Đình dựa vào cái gì mà lại dám cửu hận Thiên Nguyên Đế tộc cơ chứ? Chẳng lẽ lực lượng chân chính của Đế Đình còn chưa có bày ra? Cùng lúc đó thì trận chiến ở Thánh Long Lĩnh triệt để truyền ra ngoài, dẫn tới vô số thần vực phải sôi trào. Đây đã là lần thứ hai Thiên Đế đánh tan Đế Đình, hoàn toàn không để cho Đế Đình chút mặt mũi nào. Ở trong tinh không hắc ám, sát khí vô tận hội tụ thành cơn lốc, quỷ thần sách ngồi xếp bằng trong gió hưởng thụ sát khí rèn luyện. Hắn chậm rãi mở mắt ra, khóe môi vảnh lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Thiên đế, chẳng lẽ ngươi là thiên nguyên đế tộc phái tới được khiển trách đế đình sao? Quỷ thần sách tự lẩm bẩm, hắn phảng phất như nghĩ đến chuyện thú vị gì, sau đó bật cười. Hắn đây là đang giễu cợt đế đình. Cây to đón gió, đế đình không hiểu được đạo thu liễm, lại còn đi ăn hiếp cả bách vực, sớm muộn gì cũng bị diệt vong. Cười trong chốc lát, quỷ thần sách nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lăng không xuất hiện trước mặt hắn, ngay cả không gian cũng có một chút, không có chút ba động nào. Chính là cực đế cụ cửu tức. Quỷ thần sách, ngươi còn muốn ẩn núp bao lâu? Cụ cửu tức hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là có giao tình rất sâu với quỷ thần sách, bằng không quỷ thần sách cũng sẽ không bình thản như vậy. Nghe vậy, quỷ thần sách cũng không mở mắt mà nói, ta không phải là ẩn núp, mà là đang chờ đợi. Ta xem ngươi là sợ đế đình thì có. Cụ cửu tức cười nhạt, hắn như có thâm ý mà nói, ngươi đã biết trận chiến Thánh Long Lĩnh, nghĩ đến thiên đế có quan hệ với thiên nguyên đế tộc, nếu không thì không thể nào có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho tu vi của người ta bay vọt như vậy. Tin tức thiên đế đơn giản sáng tạo ra bất hủ thần niệm đại đế đã truyền đến điên cuồng, thế lực khắp nơi đều thèm muốn tần quân đến nhỏ cả dãi. Cho dù là hắn đến từ thiên nguyên đế tộc thì lại thế nào? Ta chưa bao giờ lấy thiên nguyên đế tộc để làm mục tiêu. Quỷ thần sách thở ơ, đương khi nói chuyện sát khí cuồn cuộn tụ tập đến cấp tốc bao phủ lên thân hình của hắn. Cụ cửu túc nhướng mày nói, hử, ngươi đúng là vẫn còn sợ hãi. Nói xong cụ cửu túc biến mất không còn. Đợi hắn rời đi, quỷ thần sách ở trong sát khí mới chuyển ra một tiếng hử nhẹ. Muốn lợi dụng ta, cụ cửu túc, ngươi đã không còn là người của năm đó. Ngươi sợ không phải là ta, mà là ngươi. Chí tôn lúc trước thì đã một đi không trở lại. Sau 5 ngày, đám người tần quân đi theo Càn Long Đại Đế tới Nguyên Cảnh, nơi này cách Thương Cảnh Thần Vực rất xa, để tần quân nghi hoặc là tại sao mình lại xuất hiện ở Thương Cảnh Thần Vực được. Các ngươi từ Vô Tận Động tiến tới, lại ở trong Nguyên Cảnh cao tốc lưu động, cho nên đến khi bị ném ra ngoài thì rất xa. Càn Long Đại Đế giải thích để đám người tần quân hiểu ra. Nhanh đi, tần quân thúc giục, hắn cũng không muốn trở về, Hồng Mông đã trôi qua vô số năm. Bất quá thời không tuyến của Hồng Mông đã bị hắn hấp thu, hắn có thể xuyên qua thời gian để mà trở lại điểm chính vừa rồi. Mình rời đi, thì là hắn chưa từng thử nghiệm mang nhiều người như vậy xuyên qua thời không. Càn Long Đại Đế gật đầu biểu lộ bình tĩnh tiếp tục dẫn đường. Đứng lại, đúng lúc này một tiếng quát truyền đến, ngay sau đó một cỗ uy áp cực mạnh bao phủ đám người tần quân. Càn Long Đại Đế nhíu mày nói, người tới là đại đế nhị đẳng mạnh nhất của đế đình, tên là Hoa Lang Hoàng. Có người nói hắn đến từ nguyên vị diện khác, ở trong đế đình hành tung thần bí. Ta biết hắn cũng là rất ít. Đại đế nhị đẳng mạnh nhất, Hoa Lang Hoàng sau. Có ta ở đây. Lý Họa Hồn mở miệng nói ngôn ngữ bình tĩnh, để cho người ta một loại cảm giác rất an toàn. Càn Long Đại Đế quay người hô lớn, Hoa Lang Hoàng, đừng có đuổi theo. Ta đã quyết tâm đi theo thiên đế. Nếu ngươi đuổi theo không bỏ, thì chỉ có đưa mạng mà thôi. Đi theo chấm ư? Tần quân nhíu mày, chấm có đồng ý chưa? Đối với Càn Long Đại Đế, hiện tại hắn không có hảo cảm, có trời mới biết trong lòng tên này cất giấu ý niệm nỉ. Vì Càn Long Đại Đế là bất hủ thần niệm đại đế, cảnh giới cao hơn tần quân nhiều, cho nên hắn không có cách nào sử dụng đấu đạo bí tự để nhìn trộm nội tâm. Hoa Lang Hoàng hiện ra nguyên hình, hình tượng đầu sói thân người, mặc một bộ hồng bào bằng áo lông. Mắt nhìn xuống đám người tần quân, trong đôi mắt của hắn tràn đầy lãnh ý, tựa hồ đang ấp ủ sát niệm. Lý Họa Hồn xoay người nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, hết thảy yên tĩnh. Đám người tần quân tự nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Còn hắn hiểu là Lý Họa Hồn đang cùng Hoa Lang Hoàng dùng thần niệm giao phong. Thần niệm đại đế mỗi một cảnh giới chênh lệch quá lớn, đế giang siết chặt song quyền có ý chí chiến đấu thiêu đốt trong mắt hắn. Lý Họa Hồn cường đại sẽ chỉ làm hắn càng thêm hưng phấn mà thôi. Càn Long Đại Đế thở dài một tiếng mà nói, từ nay về sau, ta liền theo ngươi. Nếu ngươi bảo vệ ta, ta giúp thiên đình các ngươi luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược, nguyên vị diện thứ 8 không có thế lực nào có thể cự tuyệt được thuật luyện đan của hắn. Chỉ ít ở trên tạo nghệ luyện đan thì không ai bằng hắn. Chấm không tin ngươi. Tần quân liếc mắt nhìn hắn không chút động tâm mà nói. Nghe vậy, Càn Long Đại Đế cười khổ. Hắn là thực sự không muốn ở đế đình. Sở dĩ hắn ở Thánh Long Lĩnh cũng là bởi vì đế đình ràng buộc. Đừng nhìn hắn là đại đế nhị đẳng, nhưng nào có đại đế nhị đẳng nào cứ một mực ở mãi một chỗ. Hắn rõ ràng là bị người ta cầm tù. Đương nhiên hiện tại giải thích như thế nào đi nữa, tần quân cũng sẽ không tin. Lúc này Lý Hoa Hồn quay người lại, Hoa Lang Hoàng liếc nhìn bọn hắn thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Rất rõ ràng là trận chiến này Lý Hoa Hồn càng cao hơn một bậc, làm cho Hoa Lang Hoàng không thể không lui lại. Tiểu tử, người thật lợi hại. Tôn Ngộ Không tán dương, Lý Hòa Hồn phảng phất như nhớ tới thời kỳ Hồng Mông, Thanh Thần Bảng, lần nữa được tung hoành vô địch. Được rồi, chúng ta trở về đi. Tần Quân mở miệng, sự tình của Hoa Lang Hoàng chỉ là một khúc nhạc dạo, không thể chậm trễ hành trình của bọn họ. Ở dưới sự hướng dẫn của Càn Long Đại Đế, bọn hắn đi tới chỗ sâu trong nguyên cảnh, đại khái phi hành một nén nhang, Càn Long Đại Đế dừng tay lại, tay phải tìm tòi, nắm vào trong hư không, một cái hắc tử xuất hiện trong tay hắn. Tần Quân híp mắt lại, hắc tử này giống như hắc tử của Thủy Nguyên Thần Tộc, chẳng lẽ chỗ dựa sau lưng của Thủy Nguyên Thần Tộc chính là đế đỉnh sao? Đạt tới tu vi bất hủ thì không thể đi vào. Càn Long Đại Đế nói để đám thần ma hơi biến sắc, còn hắn ở Hồng Mông đều có nhà của mình, nếu không thể trở về nhà, đó là giày vò bực nào. Các ngươi ở chỗ này chờ đi, chấm đi một lát sẽ trở lại, lần tiếp theo chấm về thì Hồng Mông sẽ mạnh hơn, đến lúc đó để cho các ngươi cũng có thể về nhà. Tần Quân liếc nhìn đám thần ma một vòng, trịnh trọng phân phó. Lúc này đây trở về hắn cần phải thống nhất Hồng Mông, hư không vô tận để tăng cường nguyên vị diện của mình. Lý Nguyên Bá cười hăng hắc. Bệ hạ, đừng để chúng ta đợi lâu à, miễn cho đám hổ cái kia đều quên mất chúng ta. Tần Quân lắc đầu bật cười, mang theo Can Tương Mạc Tà tiến nhập vào hắc tử. Trong bọn họ thì chỉ có Can Tương Mạc Tà giống như hắn còn chưa đạt tới cảnh giới bất hủ. Đợi bọn hắn biến mất, đế gian nhìn chằm chằm vào Càn Long Đại Đế mà nói. Hy vọng là ngươi không nên giở trò, bằng không thì ngươi sẽ chết rất khó coi. Càn Long Đại Đế mỉm cười không nói gì thêm, hắn biết hành động sẽ chứng minh. Cùng lúc đó Tần Quân mang theo Can Tương Mạc Tà qua lại vô tận động. Can Tương Mạc Tà có chút khẩn trương, dù sao đây là lần đầu tiên bọn hắn xuyên qua nguyên vị diện. Đối với Hồng Mông, mặc dù bọn họ đã nghe các thần ma khác nói qua, nhưng lại không biết chút nào. Một đường trở lại rất nhanh liền thấy được ánh sáng, đợi bọn hắn bay ra ngoài thì đập vào mắt là trắng xóa vô tận. Trong lòng Tần Quân buông lỏng, rốt cuộc trở lại hư không vô tận quen thuộc. Hiện tại hắn muốn xác nhận Hồng Mông đã trôi qua bao lâu, giả sử một thời gian trôi qua nhiều và hắn liền xuyên qua thời không, trở lại thời điểm lúc ban đầu. Ở biên giới của Nam Hồng Mông, Chấn Linh Bia đang bị vô số thủy nguyên sinh linh vây quanh, tất cả đều cười gằn nhìn lên đỉnh của Chấn Linh Bia. Trên Chấn Linh Bia nằm từng cỗ thi thể, trong đó thình lình có La Sĩ Tín, Tiết Nhân Quý, Viên Hồng, Kim Vô Hối, Nguyên Sơ Đại Đế, Cao Cơ Hạo Dạ, Đông Hoàng Thái Nhất, Trúc Cửu Âm, các thần tướng của Thiên Đình Đại Tần, ngay cả Hắc Diệp Tiên Tử cũng nằm trong vũng máu, mặt của mọi người trắng bệch chết không nhắm mắt, còn hắn đều bị hút hồn phách chỉ để lại thi thể trống rỗng, giờ phút này chỉ còn hai người sống thôi. Quan Vũ máu me khắp người, tay cầm Thanh Long Hỗn Độn Đao, đứng trước mặt một nam tử này chính là Tần Lăng Mệnh sau khi thần niên. Xong, Tần Lăng Mệnh lẩm bẩm, vết máu trên mặt không che được thần sắc tuyệt vọng. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Còn dám chống cự, thần tướng mạnh hơn ngươi ngàn vạn lần cũng chết sạch, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được hắn. Một tiếng cười tràn ngập khinh miệt truyền đến, chỉ thấy siêu thiên huyền phù phía sau nguyên thủy sinh linh, thủy nguyên sinh linh, như trước vẫn mang mặt nạ che nửa mặt, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Võ bào của Quan Vũ đã nát, vết thương chất chồng, nhưng hắn như trước che chắn trước mặt Tần Lăng Mạnh. Lúc Đại Tần Thiên Đình còn chưa được thành lập, ta đã theo bệ hạ khi còn tấm bé, bây giờ bệ hạ đã rời đi mấy ức năm. Đại Tần bị hủy diệt, mặc dù ta không thể cứu vãn, nhưng cũng phải chết trước thiên tử. Quan Vũ nhìn chằm chằm vào siêu thiên gần từng chữ một, mặc dù khí tức yếu ớt nhưng ánh mắt cực kỳ kiên định. Ở đây bất luận một vị thủy nguyên sinh linh nào cũng có thể giết hắn, đã là tình thế chắc chắn phải chết rồi. Quan tướng quân hạ tất dãy giụa nữa, Tần Lăng Mệnh co quắp người dưới đất tuyệt vọng chết lặng nhẹ giọng nói, phía sau còn nằm thi thể đệ đệ em gái, hắn biết là mình chết chắc rồi. Đắm chìm ở trong sự sợ hãi không cách nào tự kiềm chế. Đứng lên. Đúng lúc này Quan Vũ bỗng nhiên phẫn nộ quát, âm thanh như tiếng sấm vang vọng bên tai Tần Lăng Mệnh, dọa cho toàn thân hắn run lên. Ngươi là trưởng tử của thiên đế, ngươi là thiên tử của Đại Tần Thiên Đình, cho dù là chết thì cũng phải chết đứng. Thanh âm của Quan Vũ nặng nề không gì sánh được, vang vọng khắp cả Hồng Mông tinh không. Các thủy nguyên sinh linh không lập tức xuất thủ, tất cả đều trêu tức giễu cợt nhìn Quan Vũ. Dù sao Quan Vũ cùng Tần Lăng Mệnh thì chết chắc rồi, bọn họ cũng lười nhác ra tay, không bằng ở đó xem cuộc vui. Nhìn Đại Tần Thiên Đình đã từng huy hoàng triệt để hủy diệt, đứng lên, Quan Vũ đưa lưng về phía Tần Lăng Mệnh giận dữ quát, Thanh Long Hỗn Độn Đao chặt lên mặt đất, muốn thức tỉnh Tần Lăng Mệnh. Thiên đế chưa từng sợ chết qua, lúc này đây là ta vô năng, không bảo vệ được ngươi, nhưng ngươi không thể chết uất ức, ném đi mặt mũi của thiên đế. Nhớ kỹ, cha của ngươi là thiên đế của Đại Tần Thiên Đình chúng ta, sẽ trở về báo thù cho chúng ta. Lời Quan Vũ nói để Tần Lăng Mệnh cúi đầu chậm rãi đứng dậy, đảo qua tinh thần suy sụp, cái lưng cũng theo đó thẳng lên. Cảm nhận được Tần Lăng Mạch đã đứng lên, Quan Vũ mới kéo thanh long hỗn độn đao đi về phía siêu thiên, lưỡi đao trượt trên mặt đất quẩn tóe ra tia lửa. Quan tướng quân, ta chết cùng với ngươi. Tần Lăng Mạch nắm chặt song quyền vội vàng cất bước theo sau. Quan Vũ nói đã chấn tỉnh hắn để hắn nhớ lại thân phận của mình, hắn chính là con trai của thiên đế, cho dù là chết cũng không thể chết uất ức được, nếu không thì sẽ thẹn với thần tướng đã chiến tử. Phụ hoàng, người nhất định báo thù cho chúng ta. Tần Lăng Mạnh cắn răng nghĩ, cất bước phóng đi, cấp tốc phóng qua Quan Vũ. Quan Vũ cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên, hắn đi chậm rãi không phải là cố ý mà là hắn đã kiệt sức, nhưng nhìn thấy động tác của Tần Lăng Mạnh, hắn cũng cắn răng dấn bước. Buồn cười, Tiêu Thiên cười khẩy, ánh mắt ngưng tụ lại, trong chốc lát Quan Vũ và Tần Lăng Mạnh đều dừng lại, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn đang hút hồn, trên dưới đại tần thiên đình toàn bộ hồn phách sinh linh đều bị hắn hút đi. Sở dĩ hấp hồn là bởi vì bản thân hắn cũng chỉ là hồn thể, cần dựa vào hồn phách của chúng sinh để bản thân mạnh lên. Nguyên vị diện mới không cách nào dung nạp được bất hủ, cho nên bản tôn của siêu thiên không thể giáng lâm, mà hồn thể của hắn có tu vi trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa bát trọng. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ hồng mông, cho dù là hồng mông đại đế, thái dịch hỗn độn hay nguyên đế cũng không phải đối thủ của hắn. Bệ hạ, đời sau vân trưởng lại vì ngươi hiệu lực, đáng tiếc không thể nhìn thấy ngươi đứng ở đỉnh phong. Quan Vũ nhắm mắt chờ đợi tử vong phủ xuống. Đúng lúc này một âm thanh tràn ngập nổi giận vang vọng trong hồng mông tinh không. Âm thanh này đối với hắn quen thuộc vô cùng. Tần quân. Tần Lăng Mạnh cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Tất cả thủy nguyên sinh linh bị không gian chèn nát, hóa thành thủy nguyên khí. Tiêu Thiên biến sắc còn chưa kịp phản ứng. Can Tương Mặt Tà liền xuất hiện hai bên người hắn. Hắn bất quá là trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa bát trọng. Sao địch nổi trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa cửu trọng Can Tương Mặt Tà. Can Tương Mặc Tà đồng thời xuất thủ, chỉ ấn lên trời, thủy nguyên thần lực trong tay bọn họ phong tỏa không gian, để siêu thiên không cách nào đào thoát. Tần quân theo sau xuất hiện trước mặt của siêu thiên, đôi mắt băng lãnh đến cực điểm gắt gao nhìn chằm chằm vào siêu thiên, để siêu thiên phải dùng mình. Người là thiên đế, siêu thiên kinh ngạc hỏi, trong âm thanh tràn đầy vẻ không tin được, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tần quân sẽ ở lúc mấu chốt này mà xuất hiện. Không có khả năng, ngươi không phải đi nguyên vị diện khác lao. Làm sao có thể trở về nhanh như vậy được? Siêu thiên nổi giận quát hỏi. Tần quân không trả lời, tay phải đặt lên trán siêu thiên. Đấu đạo bí tự thôi động, hắn bắt đầu đọc lấy ký ức của siêu thiên. Trong chốc lát siêu thiên cảm thấy linh hồn lâm vào trong thống khổ trước nay chưa từng có, phải kêu rên liên hồi. Tiếng kêu thảm thiết của siêu thiên vang vọng cả tinh không, quanh quẩn không ngừng. Đáng tiếc là không ai có thể cứu được hắn. Phụ hoàng, Tần Lăng Mệnh kích động đến không biết nói gì, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên chấn linh bia. Quan Vũ cũng thở dài một hơi, đùi phải là đau đớn nửa quỳ xuống, oanh một tiếng, hồn thể của siêu thiên nổ tung, vô số điểm sáng từ từ bay ra lơ lửng chung quanh tần quân, Can Tương Mặc Tà. Tất cả đây đều là hồn phách của đại tần thiên đỉnh lít nha lít nhít, nói ít thì cũng phải có mấy trăm vạn. Các hồn phách rất nhanh liền tỉnh táo lại, khi bọn hắn thấy rõ ràng là tần quân thì tất cả đều kinh hỉ, là bệ hạ về rồi, quá tốt rồi, ta nói bệ hạ sẽ trở lại mà. Chúng ta còn sống sau, khẳng định là do bệ hạ phục sinh chúng ta. Đại tần thiên đình của chúng ta khí số còn chưa hết. Các tiên quan thần tướng của đại tần thiên đình kích động nghị luận, thậm chí là phát ra tiếng gào thét để phát tiết kích động của mình. Tần quân chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra lửa giận. Căn cứ vào ký ức của siêu thiên, hắn đã hiểu rõ dã tâm và kế hoạch của tên này. Siêu thiên đến từ thiên nguyên đế tộc muốn thay thế tần quân, cho nên hấp thu rất nhiều hồn phách của đại tần thiên đình. Những hồn phách này đều tới từ sinh linh từng có ràng buộc với tần quân, còn hắn cũng không có tử vong chân chính mà chỉ bị kéo hồn phách ra. Mà sinh linh phụ thuộc đại tần thiên đình thì không có may mắn như vậy, có hàng ức sinh linh hình thần câu diệt. Mấy trăm triệu năm thời gian, siêu thiên đang nỗ lực khống chế mỗi một thủy nguyên sinh linh, gần ngàn năm nay mới triển khai truy sát đại tần thiên đình. Toàn bộ hồng mông, vô số sinh linh chết thảm. Vì hưởng thụ cảm giác thành tựu, hắn tận lực nhắm vào đại tần thiên đình. Cuối cùng bây giờ số lượng hồng mông sinh linh còn không bằng được 1% lúc đầu. Hồng mông thần linh đều đã vẫn lạc, bao quát cả thái dịch hỗn độn và hồng mông đại đế. Triều thiên vẫn còn chưa thấy đủ, hắn còn dự định huyết tẩy cả hồng mông để thủy nguyên thần tộc thay thế hồng mông chúng sinh. Tần quân nhìn về phía siêu thiên thống khổ không chịu nổi gần từng chữ. Chấm sẽ không để người chết nhẹ nhàng như thế. Mặc dù không rõ thân phận của siêu thiên ở thiên nguyên đế tộc, nhưng tần quân thịnh nộ nhất định phải tra tấn hắn. Cứ như vậy, tần quân liền thu siêu thiên vào trong vị diện độc lập. Ở bên trong có liệt diễm tạo hóa, sát lục tạo hóa và thời không tạo hóa. Hắn tận lực để thời gian trong đó trôi qua với tốc độ chậm nhất. Siêu thiên ở bên trong 10.000 năm thì hiện thực mới trải qua trong chớp mắt. Tất cả đều trở về nhục thể của các ngươi đi. Tần Quân mở miệng nói, đang khi nói chuyện hắn bắt đầu thôi động chấn linh bia ở tứ phương hồng mông để giúp tiên quan thần tướng tìm kiếm nhục thân của mình. Hồn phách của Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nguyên Khanh, Vọng Tuyết, Hắc Diệp Tiên Tử, Y Linh Nữ Đế đều còn. Tần Thiên Võ, Tần Tuyết Nhi và Nhược Tâm cũng là như vậy, chỉ là bọn họ đã bị an táng. Lấy tu vi của Tần Quân giúp họ tái tạo nhục thân căn bản không thành vấn đề. Mấy trăm triệu năm thương hải tang điển, trong lòng Tần Quân tự trách, tính toán đợi cho sự tình kết thúc, hắn sẽ xuyên việt thời gian về điểm lúc đầu. Nửa tháng sau, Đại Tần Thiên Đình trọng trưởng Hồng Mông, toàn bộ Hồng Mông đều cảm kích đại ân của Thiên Đế. Nếu không có Thiên Đế thì Hồng Mông thực sự xong đời. Tần Quân lưu lại một cái phân thân, sau đó lại tiến vào trong thời không tuyến. Nhìn thời không tuyến mênh mông, ánh mắt hắn ngưng tụ lại. Hồn phách của siêu tiên liền xuất hiện trước mặt hắn. Bây giờ siêu tiên hấp hối, hồn phách như ánh nến tùy thời bị dập tắt. Cho dù đã đi ra thì hắn vẫn chết lặng. Trong khoảng thời gian này, ý chí của hắn đã bị tra tấn đến sụp đổ, hiện tại chỉ muốn chết đi mà thôi. Nghĩ kỹ cho chấm muốn gạt bỏ ngươi ở trong tất cả thời không. Tần Quân lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện tâm thần khẽ động, tất cả siêu thiên ở trong các thời gian điểm đều vẫn lạc. Đương nhiên cái này bao quát cả nguyên vị diện, bản tôn của siêu thiên không có ở chỗ này. Không, siêu thiên chừng to mắt mà kêu thảm, hắn cảm giác được linh hồn của mình đang lấy tốc độ khủng khiếp mà suy yếu. Hắn không có quá khứ, cũng không có tương lai, tất cả những gì thuộc về hắn ở nguyên vị diện này chắc chắn sẽ bị lực lượng thời không ma diệt. Tần Quân lạnh lùng nhìn hắn, mặc dù siêu thiên rất giống hắn nhưng căn bản không có quan hệ gì với hắn. Có lẽ chính bởi vì tương tự, siêu thiên mới được thiên nguyên đế tộc phái tới thay thế hắn. Đinh, hệ thống tu sửa thành công. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, siêu thiên ác ý. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, con cháu bàng chi của thiên nguyên đế tộc, siêu thiên, muốn thay thế ký chủ. Nếu ký chủ đánh giết bản tôn, thu được một cơ hội cực hạn tạo hóa, 5 cơ hội truyền tống thần ma, 10 cơ hội hồng ông đệ kiếp, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tồn tại thần bí, thu được một cơ hội cực hạn tạo hóa, một cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 2 cơ hội hồng ông độ kiếp, 3 cơ hội truyền tống thần ma, 1 cơ hội cực hạn thức tỉnh. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cổ thánh đế đạo, thu được 3 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 1 cơ hội triệu hoán thần ma, 1 cơ hội chỉ định triệu hoán, 5 cơ hội thần ma đỉnh phong, 3 cơ hội tử trung đỉnh phong, 6 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 2 cơ hội nghe đạo, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa. Thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu Tần Quân, nhưng cũng không để tâm tình quán chuyển biến tốt. Hắn nhìn chăm chăm vào hồn thể của siêu thiên, nhanh chóng suy yếu mà lạnh giọng nói. Nói cho chậm biết vì sao ngươi lại muốn thay thế chậm. Siêu thiên tuyệt vọng biết mình đã vô lực hồi thiên, lúc này giận mắng. Tiền đế, người sẽ chết không yên lành, người ngang ngược bá đạo, cuối cùng sẽ có một ngày hết thảy thứ người sáng tạo sẽ lật đổ ngươi. Thanh âm rơi xuống, siêu thiên liền bị thời không lực ma diệt. Bởi vì nơi này là thời không tuyến, hồn phách quán bị thời không tạo hóa hấp thu, trợ giúp Tần Quân mạnh lên. Nhưng Tần Quân bởi vì câu nói của hắn mà lâm vào trầm tư. Chấm sáng tạo hết thảy, ngang ngược bá đạo sao? Chẳng lẽ thiên nguyên đế tộc thực sự dán sáng tạo? Tần Quân lâm vào trầm tư, chu sát hồn thể của siêu thiên cũng không tiêu trừ được lửa giận quán. Nếu không quán trưởng khống hồng mông thời không tuyến thì Đại Tần Thiên Đỉnh quán sẽ bị phá hủy, đúng là không thể nhịn. Tần Quân hít sâu một hơi, lúc này bay về thời gian điểm mới rời khỏi Hồng Mông. Về phần can tương mặt tà, hắn dự định lưu lại trong tương lai. Hắn tạm thời không có năng lực dẫn người tiến vào thời không tuyến. Đối với can tương mặc tà mà nói, vợ chồng bọn họ ở chung một chỗ thì ở đâu cũng không đáng kể. Rất nhanh, Tần Quân liền trở lại thời gian điểm lúc đầu ở thủy nguyên giới. Cái dịch hỗn độn cùng nguyên đế bị từng đạo hắc khí quấn quanh không thể động đậy. Hồng Mông đại đế mặt không thay đổi đứng một bên như khôi lỗi vậy. Chuyện gì xảy ra? Ý tức của tên kia đứt mất rồi. Nguyên đế bỗng nhiên nhíu mày kinh nghi một tiếng. Cái dịch hỗn độn cũng nhíu mày. Hắn lại muốn làm cái gì? Thái dịch hỗn độn cắn răng nói, hắn cùng với Nguyên Đế và Hồng Mông Đại Đế liên thủ cũng không địch lại siêu thiên. Hồng Mông Đại Đế thậm chí còn bị siêu thiên điều khiển. Hiện tại thái dịch hỗn độn coi như tù nhân. Hắn vô cùng hối hận, biết sớm như vậy thì lúc trước liền không nên nghe theo siêu thiên. Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện trước người bọn hắn. Hồng Mông Đại Đế vừa nhìn thấy Tần Quân, ánh mắt trống rỗng lóe lên tia sáng kỳ dị. Thiên Đế! Nguyên Đế kinh ngạc nói, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lộ vẻ sốt ruột. Nàng vội vàng nói, Thiên Đế, mau rời đi, mục tiêu của siêu thiên chính là ngươi. Sở dĩ nhắc nhở Tần Quân, một là bởi vì nàng có hảo cảm với Tần Quân, hai là Tần Quân là hy vọng cuối cùng của thủy nguyên giới này. Thái dịch hỗn độn thở dài nói, phụ thần, đi đi thôi, ta thua rồi, bị bại đến rối tinh rối mù. Cùng nhau đi tới, hắn trở nên cô độc để hắn vô cùng hối hận. Hắn cũng hiểu là không thể trở về như lúc trước. Thời điểm không có phiền não, không có dục vọng. Sắc mặt Tần Quân băng lãnh, tay phải vung lên, hắc khí quấn quanh Nguyên Đế và Thái Dịch Hỗn Độn nháy mắt tan rã. Nguyên Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn trợn tròn mắt, cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Bọn hắn không cách nào tránh thoát trói buộc, lại bị Tần Quân nhẹ nhàng phá vỡ. Triều Thiền đã chết kể từ hôm nay. Tần Quân mở miệng, sắc mặt vô cùng băng lãnh, ngữ khí bá đạo, cảm giác cực kỳ áp bách để trong lòng Nguyên Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn run sợ. Thủy Nguyên, Hồng Mông Hỗn Độn, Cổ Thánh Đế Đạo, Trừ Thiên Vũ Trụ, Hư Không Vô Tận, tất cả đều quy chấm khống chế, ai dám phản kháng, giết. Tần Quân nhìn chằm chằm hai người gần từng chữ mà nói, chữ giết cuối cùng để cho hai người trong nháy mắt có cảm giác hồn phi phách tán. Dứt lời, Tần Quân quay người bay về phía Chí Cao Thần Tọa. Hồng Mông Đại Đế chỉ có thể xác không tự chủ đi theo. Một màn này để Thái Dịch Hỗn Độn hoảng hốt. Giờ phút này hắn có loại cảm giác trở lại nguyên sơ kỳ. Lúc trước phụ thần cùng với Hồng Mông Đại Đế là hất ra bọn hắn như vậy để bọn hắn sinh lòng tự ti cùng mê mang. Nguyên Đế mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn Tần Quân mà nói, không hổ là Thiên Đế. Chiêu Thiên cực kỳ cường đại cũng bị Thiên Đế chém giết, thế gian này còn ai có thể đối địch với Thiên Đế? Ai phối? Rất nhanh, Tần Quân đi vào trước Chí Cao Thần Tọa, hắn nhấc tay vuốt ve Chí Cao Thần Tọa, cũng không có vui mừng mà thần sắc rất bình tĩnh. Vị trí này chỉ có chẫm mới có thể ngồi. Nói xong, Tần Quân xoay người ngồi xuống, trong chốc lát Chí Cao Thần Tọa bắn ra cường quang chói mắt. Hồng Mông Đại Đế đi vào trước mặt Tần Quân, quỳ xuống một chân, hư không triều bái. Chúng sinh nghe đây, kể từ hôm nay Hồng Mông Hỗn Độn lấy chấm vi tôn, chấm lại trợ giúp các người mạnh hơn, vì các ngươi mà thành lập vị diện càng lớn hơn. Chấm hy vọng các người đi theo chấm cố gắng mà tu luyện. Vị diện của chúng ta lấy Hồng Mông Hỗn Độn Cổ Thánh Đế Đạo là một nguyên vị diện, còn có nguyên vị diện khác ở nơi đó có sinh linh càng mạnh mẽ hơn, bọn chúng thậm chí đang nhìn trộm chúng ta, ngay cả Hồng Mông thần linh cũng bị bọn chúng điều khiển. Chấm muốn các người tín ngưỡng chấm. Âm thanh của Tần Quân vang vọng ở Thủy Nguyên giới, vang vọng ở Hồng Mông, vang vọng ở Hỗn Độn, vang vọng ở Chư Thiên Vũ Trụ. Trong chốc lát, toàn bộ nguyên vị diện chấn động, vô số sinh linh xôn xao. Đây là thanh âm của Thiên Đế sao? Thiên Đế vừa đồ diệt một chủng tộc liền muốn xưng bá hết thảy sao? Nguyên vị diện cao hơn ư? Thật hay giả? Có nói con đường cường giả thật sự là vĩnh hằng? Không thể nào, Thiên Đế muốn xưng bá dựa vào cái gì? Thanh âm này sao uy áp khủng bố như thế, để ta muốn thần phục luôn. Tuyệt đại đa phố sinh linh đều đang mắng, lúc trước Siêu Thiên cố ý truyền tống hình ảnh Tần Quân đại chiến với Thủy Nguyên thần tộc cho chúng sinh, khiến chúng sinh rất e ngại Thiên Đế, đều cảm thấy tận thế hàng lâm. Ở Nam Hồng Mông, Đại Tần Thiên Đình sôi trào, tất cả đều hô to, Thiên Đế thần minh, mà nhóm thân tín của Tần Quân thì rất kinh ngạc, tu vi của bệ hạ lại bay vọt. Nếu không thì có thể nào khẩu xuất của ngôn như thế? Ở Thủy Nguyên giới, Tần Quân nhìn Hồng Mông Đại Đế trước mặt, thầm thầm thở dài. Người sáng tạo Hồng Mông, Hồng Mông lại không nhớ ơn ngươi, thế nhưng chấm không bạc đãi ngươi. Nói xong hắn phân phó trong lòng, trinh triệu Hồng Mông Đại Đế thành thần ma. Mặc dù đây chỉ là thể xác, nhưng trong thần thoại hệ thống có cất giấu một sợi linh hồn của Hồng Mông Đại Đế. Trải qua sự gia trì của hệ thống thì nói không chừng hắn có thể hồi phục lại, phục sinh lại Hồng Mông Đại Đế chân chính. Thanh âm vừa rơi xuống, Hồng Mông Đại Đế liền bị hút vào mi tâm. Lúc này Nguyên Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn bay tới. Thiên Đế, bây giờ người mạnh bao nhiêu? Nguyên Đế hưng phấn hỏi. Tần Quân chính là thần linh sớm nhất khi Thủy Nguyên còn ở giai đoạn ban sơ, thì hắn đã liền xuất hiện. Nguyên Đế thân là Thủy Nguyên ý thức, đối với Tần Quân có hảo cảm tiên thiên, dẫn đến sau khi nàng biến hóa thì chuyện thứ nhất nàng làm chính là đi tìm Tần Quân. Sắc mặt của Tần Quân bình tĩnh nói, chấm đã là tồn tại cường đại nhất của nguyên vị diện này, nhưng còn chưa đủ. Câu nói này hắn chỉ nói trong lòng thôi, hắn muốn càng cường đại hơn, hắn muốn để cho Thiên Nguyên Đế tộc phải trả giá đắt. Siêu Thiên chọc giận Tần Quân, để cho Tần Quân quyết định, hắn phải trả thù. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ngồi lên Chí Cao Thần Tọa, thu được 5 cơ hội Hồng Mông Đạo Kiếp, 3 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 3 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 5 cơ hội trinh triệu thần ma, 7 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, Chí Cao Thần Tọa phát ra cường quang cũng theo đó mà tiêu tán. Chí Cao Thần Tọa lần nữa nhận hắn làm chủ. Tần Quân thở ơ, Chí Cao Thần Tọa bắt đầu cất cao, ánh mắt hắn rủ xuống nhìn Thái Dịch Hỗn Độn. Người có biết tội của người không? Biết tội. Thái Dịch Hỗn Độn lâm vào hoảng hốt, mặc dù lúc trước hắn rất hối hận, nhưng để hắn nhận sai, vậy còn không bằng giết hắn. Hắn có thể hối hận trong lòng nhưng không thể nói ra được, dù sao hắn từng là Hồng Mông thần linh mạnh nhất, sáng tạo ra hỗn độn cái thế vô song, chấm phạt người hối lỗi trong hư không vô tận. Tần Quân vỗ ra một chưởng oanh thái dịch hỗn độn ra ngoài thủy nguyên giới. Thái dịch hỗn độn làm nhiều chuyện hồ đồ như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tha thứ. Đưa thái dịch hỗn độn đến hư không vô tận kỳ thực còn có một mục đích khác, đây cũng là một nước cờ. Những thần linh khác đâu? Tần Quân mở miệng hỏi. Hôm nay tu vi của hắn đạt tới chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa lục trọng, thực lực chân chính càng là vô địch ở dưới bất hủ. Hiện tại hồng mông thần linh có liên thủ lại cũng không phải đối thủ của hắn. Nguyên đế trả lời, bọn hắn đều bị siêu thiên bắt đi không rõ tung tích. Nghe vậy Tần Quân nhíu mày, ý thức liền thôi động chấn linh bia quan sát toàn bộ hồng mông, nhưng không cách nào phát hiện bóng dáng của hồng mông thần linh. Chẳng lẽ bọn chúng bị siêu thiên bắt về thiên nguyên đế tộc sao? Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến cứu hồng mông thần linh. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ: hồng mông thần linh bị siêu thiên đưa về thiên nguyên đế tộc, nếu như ký chủ cứu bọn hắn ra sẽ thu được một cơ hội cực hạn tạo hóa, 2 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 3 cơ hội truyền tống thần ma, 4 cơ hội trinh triệu. Thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên để Tần Quân nhíu mày, quả thực là vậy. Đối với cửu cực càn đế cùng cửu cung đại đế thì hắn rất bất mãn, nhưng đám người Nhậm Ngã Tiếu coi như trung tâm cần phải cứu. Thiên nguyên đế tộc, chấm ngược lại muốn nhìn xem các ngươi cùng chấm đến cùng là có quan hệ gì. Tần Quân lẩm bẩm. Nguyên đế vừa nghe đến thiên nguyên đế tộc thì toàn thân run lên, nhưng lại lộ ra vẻ sở ngộ. Đinh, thành công chiêu mộ hồng mông đại đế thành thần ma. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại một lần nữa vang lên. Lần này là hồng mông đại đế trở thành thần ma, đều do bảng thuộc tính của hắn rồi phóng thích. Trong lòng Tần Quân quyết định, mặc dù bây giờ tu vi của hồng mông đại đế không lọt vào mắt hắn, nhưng tiềm lực của hắn thì cực cao. Chỉ ít trong thần thoại Thương Thành tạm thời không có huyết mạch nào vượt qua được hồng mông đại đế. Hồng mông đại đế đến từ nguyên sơ kỳ, thân phận là người sáng lập hồng mông thần linh, tu vi trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhị trọng, công pháp không, thần thông không, pháp bảo không, độ trung thành 100. Trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhị trọng chính là tu vi hấp thu năm vị hồng mông chi tử mới có. Hồng mông đại đế phục sinh tạm thời chỉ như tờ giấy trắng, cho nên bảng thuộc tính là rất đơn giản. Lúc này hồng mông đại đế từ mi tâm hắn bay ra, khuôn mặt của hồng mông đại đế vẫn là hết sức kiên nghị. Người mặc minh bào trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập bá khí, thân thể vĩ ngạn, so với trạng thái khôi lỗi lúc trước thì tưởng là hai người khác biệt. Nguyên đế nhìn thấy hồng mông đại đế liền lại xuất hiện, liền không khỏi nhíu mày. Nàng có thể cảm giác được vị hồng mông đại đế này khác so với lúc đầu, trở nên rất nguy hiểm, khí tức càng thâm hậu hơn. Hồng mông đại đế chậm rãi mở mắt, tự nhiên xoay người, nhìn Tần Quân nhẹ nhàng hành lễ. Bái kiến phụ thần, đã lâu không gặp. Xác thực là đã lâu không gặp. Tần Quân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hồng mông đại đế trở nên ý vị sâu xa. Mấy ngày sau, Nam Hồng Mông Đại Tần Thiên Đình bắt đầu phát động chiến tranh với ba hồng mông khác, dẫn tới cả hồng mông dung chuyển. Trở lại Đại Tần Thiên Đình, Tần Quân liên tiếp đề bạt thần ma. Từng thần ma bắt đầu nghịch tập vào thành thần bảng. Mặc dù các thần linh hồng mông bị bắt, nhưng có Tần Quân, thành thần bảng tiếp tục duy trì. Thành thần bảng đối với trí thượng thủy nguyên chủ mà nói chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ, vừa vặn là chính danh cho đám thần tướng của Đại Tần Thiên Đình. Không tới một tháng, thành thần bảng đã hoàn toàn thay đổi. Hạng nhất thiên đế, hạng hai hồng quân, hạng ba thông thiên giáo chủ, hạng bốn nguyên thủy thiên tôn, hạng năm đế tuấn, hạng sáu đát kỷ, hạng bảy hy linh nữ đế, hạng tám nữ hoa, hạng chín phục hy, hạng mười là đông hoàng thái nhất. 30 người đứng đầu tất cả là thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, làm rung động cả hồng mông hỗn độn. Trong khoảng thời gian này, Nhiễm Mẫn mang theo thế lực mà hắn mới sáng tạo trở về Đại Tần Thiên Đình. Vũ Văn Thành Đô, Lục Ngô đấu chiến thắng Phật cũng là như vậy. Chính Hoa Tà Phật còn tìm kiếm thủy nguyên chi tinh ở khắp nơi, đoán chừng là đã hết hy vọng. Thiên đế quá mạnh. Một ngày này, Tần Quân gọi Quan Vũ tới. Vân trưởng, chuẩn bị xong chưa? Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ cười nhẹ hỏi. Mấy trăm triệu năm sau, ở trong thời không song song, cho dù Quan Vũ chết thì cũng tín phụng Tần Quân, đáng được thưởng to. Tần Quân đã đặc biệt vì hắn mà đổi được cái huyết mạch đắt nhất trong thần thoại Thương Thành, là Nguyên Long Thần Cốt, đến từ Nguyên Vị Diện thứ 8. Nguyên Long chính là chủng tộc mạnh nhất khi mà Nguyên Vị Diện thứ 8 vừa được thành lập, thực lực kinh khủng tởm. Vô số năm qua đi, Nguyên Vị Diện thứ 8 đã rất ít có thể nhìn thấy Nguyên Long. Giá trị của nó tới 80 vạn ức điểm danh khí. Nghe thì rất không hợp thói thường, nhưng đối với Tần Quân bây giờ mà nói chỉ là một cọng lông châu. Mặt tướng đã chuẩn bị xong. Quan Vũ quỳ ở trên mặt đất trầm giọng nói, thanh âm to rõ nhưng lại không hề kích động, bởi vì hắn đã sớm biết Tần Quân sẽ nâng đỡ hắn. Chỉ cần hắn trung tâm hiệu lực thì Tần Quân không bao giờ bạc đãi. hệ thống để cho Quan Vũ truyền thừa hủy diệt đại đạo, lại mang hắn đi Hồng Mông độ kiếp. Tần Quân phân phó trong lòng, sở dĩ không có cực hạn tạo hóa là bởi vì nguyên vị diện này còn chưa cách nào dung nạp được bất hủ tiên thiên, chớ nói chi là bất hủ thần niệm đại đế. Thanh âm rơi xuống, Quan Vũ liền bị hút vào trong mi tâm. Hắn vừa muốn đứng dậy thì lông mày nhíu lại, sau đó biến mất tại chỗ. Một giây sau hắn liền đi vào thủy nguyên giới. Chỉ thấy nguyên đế ngồi xếp bằng trong hư không, cả người vòng quanh thủy nguyên khí, mắt nhắm chặt, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Ngươi đang làm gì? Tần Quân trầm giọng hỏi. Thủy nguyên giới bởi vì nguyên đế mà bắt đầu rung động kịch liệt, tùy thời có xu hướng sụp đổ. Ta không biết, ta không cách nào khống chế được mình, nguyên đế thống khổ nói. Lúc này Tần Quân đưa tay ấn lên đầu vai của nàng, rót thủy nguyên thần lực vào cơ thể nàng, muốn ngăn cản nàng tiếp tục tu luyện. Oanh một tiếng, Tần Quân bị bắn ra, một tia máu tươi theo khóe miệng quán chảy ra. Hắn trợn to mắt khó có thể tin nhìn về phía nguyên đế. Đây là lực lượng gì chứ? Trong lòng hắn cực kỳ là chấn kinh, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn không có chút sức chống cự nào, tuyệt đối không phải là lực lượng của bản thân nguyên đế. Không nên tới gần ta, nguyên đế cắn răng nói. Thủy nguyên khí trong thủy nguyên giới điên cuồng tụ tập, hình thành nên phong bạo kinh khủng tẩm, trước nay chưa từng có. Ở trên đỉnh đầu nàng, thủy nguyên khí ngưng tụ ra một gương mặt khổng lồ, để Tần Quân tràn ra một ít mồ hôi lạnh, bởi vì là khuôn mặt này giống hắn như đúc. Ngươi là ai? Tần Quân nhìn chằm chằm gương mặt khổng lồ trên đỉnh đầu nguyên đế trầm giọng hỏi. Đối phương giống hắn như đúc, để cho hắn nhịn không được mà suy nghĩ lung tung. Nguyên đế không có mở miệng mà nhắm mắt lộ ra vẻ thống khổ, mà gương mặt khổng lồ kia lại nhầm Tần Quân chầm chầm, truyền ra âm thanh như là tuyên cổ vĩnh hằng. Người rốt cuộc cũng tới mức độ này. Có ý tứ gì? Tần Quân nhíu mày, hắn bắt đầu suy đoán thân phận của gã gia hỏa này, chẳng lẽ có quan hệ với siêu thiên sao, lại đến từ thiên nguyên đế tộc sao? Nguyên vị diện mới này chính là vì ngươi sáng tạo, bây giờ cả vị diện sắp bị ngươi khống chế, ý thức vị diện cũng sẽ nằm trong tay ngươi, chỉ có nắm nàng ở trong tay thì mới có thể triệt để khống chế cả nguyên vị diện. Gương mặt khổng lồ ung dung nói, bởi vì không phát hiện ra con mắt khiến cho Tần Quân không cách nào phỏng đoán được tâm lý của đối phương. Người đến từ thiên nguyên đế tộc sao? Tần Quân tiếp tục hỏi. Chỉ có thiên nguyên đế tộc chính tông mới có thể sáng tạo nguyên vị diện. Gương mặt khổng lồ bỗng nhiên tán đi, một lần nữa ngưng tụ xuất hiện sau lưng Tần Quân. Thân phận của ta rất đặc thù, có thể nói là đến từ thiên nguyên đế tộc. Khuôn mặt khổng lồ kia nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tần Quân mà trả lời như quỷ mị, để Tần Quân phải cảnh giác. Người không có ý định nói rõ ràng sao? Tần Quân lơ ngơ, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở lúc nguyên đế tu luyện, còn tuyên bố nguyên vị diện này vì hắn mà sáng tạo ra? Ta là ai kỳ thực cũng không trọng yếu, chí ít đối với ngươi mà nói là không trọng yếu. Lúc trước ngươi giải quyết một sinh linh bàng chi của thiên nguyên đế tộc, tiếp đó bọn hắn đều sẽ nhắm vào ngươi. Việc cấp bách nhất là ngươi cần phải dung hợp toàn bộ nguyên vị diện. Gương mặt khổng lồ đến trước mặt Tần Quân mà nói, hắn phảng phất như muốn dò xét Tần Quân vậy. Dung hợp toàn bộ nguyên vị diện ư? Ngươi đã khống chế thời không của nguyên vị diện này, tiếp theo tự nhiên là phải khống chế nguyên vị diện. Chỉ có khống chế nguyên vị diện thì ngươi mới có thể đạp vào con đường truy cầu mạnh nhất. Nói đến thế thôi, ta ở nguyên vị diện thứ nhất chờ ngươi. Gương mặt khổng lồ nói xong những lời này liền biến mất không thấy đâu nữa. Không gian không hề có sóng chấn động. Tần Quân cũng không bắt được ký tức của hắn. Hắn đến cùng là ai, rốt cuộc có mục đích gì? Tần Quân lúc này lâm vào trầm tư. Sau khi gương mặt khổng lồ biến mất thì vẻ thống khổ ở trên mặt của nguyên đế cũng biến mất theo. Đối phương không có ác ý với chẫm, nếu không thì hệ thống đã phát ra nhiệm vụ rồi. Tần Quân chỉ có thể bảo thủ mà suy đoán như vậy. Gương mặt khổng lồ này chắc chắn là nhắc nhở hắn phải hấp thu nguyên đế, dung hợp nguyên vị diện. Cái này làm cho hắn hơi bị lúng túng. Nguyên đế cùng với hắn không oán không cừu, hấp thu nàng chẳng phải tương đương với việc giết nàng hay sao? Đúng lúc này nguyên đế bỗng nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang. Nàng nhìn chằm chằm vào Tần Quân mà nói, thiên đế, hấp thu ta đi. Vừa rồi có một cỗ ký ức to lớn tràn vào ý thức của nàng, để cho nàng hiểu được lai lịch của nguyên vị diện cùng với số mệnh của mình. Tần Quân nhíu mày không lập tức đáp ứng. Người không cần lo lắng, sau khi hấp thu ta lại dung hợp nguyên vị diện thì ta vẫn sẽ tồn tại, chỉ cần ngươi không gạt bỏ ý thức của ta là được. Nguyên đế cười nói, nàng đã có tiên thiên hảo cảm với Tần Quân, đi thành toàn cho người khác còn không bằng thành toàn cho hắn. Siêu thiên cũng có dã tâm hấp thu nàng, chỉ bất quá tu vi hắn tạm thời không đủ, cho nên trong tương lai siêu thiên sẽ thông qua việc hấp thu hồn phách của Hồng Mông sinh linh để tăng cường thực lực. Nghe vậy lông mày Tần Quân mới giãn ra, vậy chậm hấp thu ngươi như thế nào đây? Quan Vũ đã thành công Hồng Mông độ kiếp, nhưng bởi vì chuyện này quá đột nhiên nên Tần Quân tạm thời không phóng thích. Nguyên đế đứng dậy bay tới trước mặt Tần Quân, trực tiếp hôn lên miệng Tần Quân, sau đó nàng hóa thành một đoàn khí xám chui vào trán hắn. Trong chốc lát Tần Quân toàn thân run lên, toàn bộ thủy nguyên giới, thủy nguyên khí đều vọt tới phía hắn. Nguyên vị diện thứ 8, lúc này trong nguyên cảnh, Bạch Khởi, Hạng Võ, Dương Tiễn, Lý Họa Hồn, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Đế Giang Như Lai cùng với Càn Long Đại Đế đang xếp bằng trong hư không chờ đợi Tần Quân trở lại. Đối với bọn hắn mà nói thì Tần Quân cùng với Can Tương Mặc Tà vừa rời đi không bao lâu, cũng không biết là lúc nào bệ hạ sẽ trở về. Lý Nguyên Bá lẩm bẩm một tiếng, ở nguyên vị diện thứ 8 này chơi không vui, ngoại trừ đám thần ma bên người thì khắp nơi đều là địch. Bệ hạ càn quét Hồng Mông thần linh xong sẽ về thôi, bởi mục tiêu quán đã chuyển rời đến nguyên vị diện thứ 8 rồi. Bước chân của bệ hạ chưa bao giờ ngừng lại, chúng ta chỉ cần chờ đợi mà thôi. Dương Tiễn cười nói, hắn ngược lại cũng không hy vọng Tần Quân trở lại quá nhanh, tốt nhất phải thu xếp xong cho Đại Tần Thiên Đình, cam đoan là Đại Tần Thiên Đình ở đó không lo thì mới trở lại. Thần ma khác cũng nhao nhao mở miệng, bọn họ đều bắt đầu thảo luận về đế đình. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.